Chương 231, bị phong tỏa tin tức. Hai hiện tại muốn đi làm sự tình, có thể nói là cực kỳ đại nghịch bất đạo, nhưng hắn trên thuyền đám người, lại không có một cái nào cảm giác Hải làm như vậy không đúng. Hải muốn đi cho bọn hắn báo thủ, cái này một điểm bọn hắn rất rõ ràng. Cho nên dù là Hải đây cũng là đi khiêu chiến thế giới, thế nhưng là bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đứng tại Hải sau lưng, nếu như không là bởi vì trên thân thể của bọn hắn tổn thương nhiều lắm, bọn hắn thật muốn cùng Hải cùng đi à, dù là cùng một chỗ chiến tử đâu đây chính là tuyệt đối trung thành chỗ tốt, bao quát rồi Blue Sea bọn hắn. Những này chính phủ 9 người đúng thật là trung khuyển điển hình, khi bọn hắn nhận định một việc về sau, vậy hắn nhóm liền sẽ nhận lý lẽ cứng nhắc. Bọn hắn bị chính phủ thế giới vứt bỏ, bị hải quân truy sát thơ ý điếm, là hải chứa chấp bọn hắn, sau đó dạy cho bọn hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cho nên đối với bọn hắn tới nói, hải không phải tái tạo ân nhân, hải nói cái gì, kia chính là cái gì. Nếu như cứu bọn họ không phải hải, mà là thiên long nhân, vậy bọn hắn cũng sẽ trở thành thiên long nhân trung thành nhất chó săn, dạng này người liền nhìn chủ nhân của hắn dạng gì, bởi vì bọn hắn bản thân là không có người nào cách có thể nói. Hai bước lên hòn đảo nhỏ này về sau, liền làm một chu tờ cải trang, xâm nhập vào thành trấn ở trong. Hôm nay đã là hắn đánh giết thiên long nhân ngày thứ 5, thế nhưng là khi hắn đi tới trên đảo nhỏ về sau, một không nhìn thấy hải quân tăng cường đề phòng. Hai QNZ không có nghe được bất luận cái gì liên quan tới chính mình đề tài câu chuyện, cái này khiến Hải có một ít ngoài ý muốn. Bởi vì tại hắn nhớ tới đến, mình lần này cũng không phải đánh thiên long nhân đơn giản như vậy, hắn là thật giết một cái thiên long nhân, một cái hàng năm có thể cho thiên long nhân cống lên 5.000 ức bờ lì chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước quốc vương, nhưng là bây giờ một chút xíu phong thanh đều không có, cái này khiến Hải 10 phần ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Hắn cố ý ở trong trấn nhỏ lưu thêm một đêm, chính là vì nghe một chút có không có liên quan tới mình nghe đồn, hắn tại mình ghét nhất trong quán rượu ngồi nửa đêm. Đúng là nghe được một chu tờ tin tức liên quan tới hắn. Rượu tí rõ rồ chính là hắn giết, cái này không có chuyện gì để nói, bởi vì lúc ấy kia người trên thuyền rất nhiều, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều người chạy ra ngoài. Ngoại trừ rượu tí rõ rồ bên ngoài. Liên quan tới thiên long nhân sự tình lại hoàn toàn không có đưa tin, cái này khiến Hải 10 phần ngoài ý muốn, nhưng sau đó hắn QNZ suy nghĩ minh bạch, đoán chừng đây là phía trên áp xuống tới, nhưng không biết có thể ép bao lâu. Dù sao lần này hắn là giết thiên long nhân, mặc dù đã làm xong giết tới thánh địa mạ gì hệ duật chuẩn bị, nhưng nếu như có thể nhẹ nhõm tiến vào vậy dĩ nhiên cũng là cực tốt. Thế là ngày thứ 2, Hải liền mua thông hướng khoảng cách xạ bạ áo đỉ quần đảo vé tàu. Tiếp xuống liền là hắn thật tốt trên thuyền thời gian nghỉ ngơi, chờ đến mạ gì hệ rồi. Hắn thê tất đem đại náo một trận, hắn hiện tại đang suy nghĩ, có phải hay không muốn đổi một thanh mới đao, vẫn là chờ đến lúc đó đi lại nói, dù sao hiện tại hắn QNZ có chính nghĩa giá trị, hắn đến là không hoảng hốt. Hắn là không hoảng hốt, thì nạ các nàng QNZ không hoảng hốt, lúc này những người này ngay tại thông qua cần bèn, chuẩn bị đi Amazon lý lì đâu, chân chính hoảng. Nhưng thật ra là hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới. Hải giết thiên long nhân, mặc dù không có chứng cứ rõ ràng cho thấy là hải giết. Nhưng thiên long nhân đúng là chết rồi, phụ trách bảo hộ thiên long nhân người áo đen cùng chính phủ không toàn đều đã chết, chỉ có phụ trách hộ tống thiên thượng Kim Jong cùng tổ kỳ cặc không rõ chỗ đã trở về. Nhưng hai người này cũng coi là gánh tội, về sau muốn thăng đại tướng, coi như khó đi. Mà ANLI chính phủ không bên kia tình báo đến xem. Những này chính phủ không người cuối cùng tiếp thụ lấy mệnh lệnh, liền là bắt lấy Hải, ép hỏi hắn là như thế nào đạt được biến đi vật trái cây lực lượng, sau đó đem hắn biến thành thiên long nhân nô lệ. Phàm là thiên long nhân ra lệnh, chính phủ không là sẽ không đi quản bởi vì cái gì không bởi vì cái gì. Cho nên cho dù là đương chính phủ thế giới cùng hải quân thấy được mệnh lệnh này thời điểm, bọn hắn đều nhanh muốn điên rồi, nhưng đây chính là thiên long nhân ra lệnh, thiên long nhân ra lệnh. Hải quân cùng chính phủ thế giới có thể giả vờ giả vị, nhưng chính phủ không được. Bọn hắn có thể tưởng tượng, chấp hành nhiệm vụ chính phủ không giết tới hải thuyền, nhưng bọn hắn toàn đều đã chết, nhưng một cái có được hai cái đại tướng cấp sức chiến đấu ra hỏa lên hải thuyền, thế tất sẽ cho hải trên thuyền tạo thành không ít tổn thương, mà nổi giận hải, không chỉ có giết sạch không người, cái kia thiên long nhân cùng người áo đen, 99%, QNZ chính là hắn giết. Mà thiên long nhân bên kia tự nhiên cũng biết là kết quả như vậy, cho nên bọn hắn một mực tại tạo áp lực, nếu như là người khác làm chuyện như vậy, cho dù là kỳ dị, đoán chừng lên truy nã cũng sớm đã xuống, nhưng vấn đề là, làm chuyện này người là Hải. Năm cuốn vợ ở, cầu châu không thế giới đệ nhất nhân, một người lực khiêng tam hoàng tồn tại, cho nên chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ không thể không đem tin tức này áp xuống tới, nếu quả như thật ban bố lệnh truy nã, không có người bắt ở hải không nói, sẽ còn triệt để đem hải đẩy hướng bọn hắn mặt đối lập. Nói đùa à, đây chính là hải, nếu hải trở thành hải tặc hay là quân cách mạng, hắn sẽ cho thế giới này mang đến bao lớn tổn thương, điểm này hải quân cùng chính phủ thế giới đều rất rõ ràng. Đây cũng là bởi vì cái gì? Bọn hắn sẽ liên thủ đè xuống liên quan tới Thiên Long Nhân tử vong báo cáo sự tình. Nhưng chuyện này có thể ép bao lâu, không có người tin tưởng. Nguyên bản từ khi tiền nhiệm về sau, một mực liền không hợp nhau lắm gõ rụt sẽ cùng ạ kẹ đủ, khó được đối nào đó một việc đạt thành nhất trí. Kỳ thật gõ rụt sẽ đối với ạ kẹ đủ hiện tại cũng là có một ít không hài lòng. Bọn hắn nguyên bản duy trì ạ kẹ đủ đương hải quân nguyên soái cũng là bởi vì nhìn ạ kẹ đủ tốt chỉ huy. Nhưng khi ạ kẻ nụ đương thành nguyên soái về sau, có vẻ như hắn không hề giống là tưởng tượng tốt như vậy chỉ huy. Gia hỏa này cực kỳ thích sĩ diện, đối với chính phủ mệnh lệnh thường xuyên dương gặp âm làm trái. Thì như nói chính phủ nói muốn phái 10 chiếc thuyền đi cái nào đâu, ạ kẻ nụ liền sẽ trước đôi trở về. Ngươi nói phái 10 chiếc liền phái 10 chiếc rồi không có thuyền, đã mở hai quân đều có việc cần hoàn thành đâu. Nếu như mệnh lệnh cưỡng chế đến, vậy hắn liền sẽ phái 10 chiếc thiếu tướng cấp, hay là chuẩn tướng cấp, bằng không liền là cấp giáo thuyền đi, dù sao là 10 chiếc. Thái độ như vậy, còn có thả ạ kỳ gì rời đi chuyện này, để gọ rụt sẽ cùng ạ kẻ nủ càng ngày càng lẫn nhau thấy ngứa mắt, mặc dù tiền nhiệm vẫn chưa tới một năm, nhưng ạ kẻ nủ cùng lão ngũ tinh đã lẫn nhau đối 3-4 lần, nhưng duy chỉ có lần này, mục tiêu của bọn hắn rất nhất trí. Bất kể nói thế nào, trước đem chuyện này áp xuống tới lại nói, hai cái này sức chiến đấu, bọn hắn tổn thất không nổi, bất quá sự tình vĩnh viễn sẽ không giống như là bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Giác dù Sen hiện tại là chết, đối với tất cả Thiên Long Nhân tới nói, không thể nghi ngờ là tại trên mặt của bọn hắn đánh một cái bàn tay, nghe nói gần nhất bọn hắn đã tại mời mình lao tổ, cái kia gọi là ỉm xà mạ tồn tại.